Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 126, gặp lại. Ghê tởm, thế mà dễ dàng như vậy bị lão đầu tử đánh trúng. Thật sự là không cam lòng a. Deidara sắc mặt dữ tợn, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào chân trời thứ đệ tam thổ ảnh Onoki. Không có gì không cam lòng. Deidara, ngươi thế nhưng là toàn bộ Akatsuki phục sinh trong thành viên ta coi trọng nhất. Lúc này, trong đầu của hắn Kabuto thanh âm vang lên lần nữa. Hừ, vậy thì có cái gì dùng? Deidara khinh thường đáp lại nói. Không, phi thường hữu dụng áo. Bởi vì uế thổ chuyển sinh sở dĩ được xưng là cấm kỵ nhẫn thuật. Không có gì ngoài nó có thể làm cho người chết phục sinh bên ngoài. Còn có được vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt thân thể cùng vô hạn chakra áo. Một cái bạo phá chuyên gia có được những này, sẽ phát sinh cái gì rất mỹ diệu sự tình đâu. Deidara, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi nghệ thuật bộc phát đâu. Bất tử chi thân, vô hạn chakra. Deidara nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, nhưng sau đó ánh mắt của hắn trợn to, bởi vì hắn đã cảm thấy mất đi thân thể chính từng tấc tu bổ hoàn thành. Mảng lớn cho tàn từ trong hư không phiêu lưu, sau đó hội tụ tại Deidara tàn phá trên thân thể. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, thân thể của hắn lại một lần nữa trở nên chơi tốt không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, dư thừa chakra càng là cảm giác không có yếu bớt mảy may. Quả nhiên, thuật này đơn giản quá mỹ diệu. Hừ hừ hừ, ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Nghệ thuật vĩ đại chính là ở đây. Deidara điên cuồng cười to. Sau đó khuôn mặt của hắn phủ lên một tia tàn nhẫn cười lạnh. Hiu, thân thể của hắn như bạo đạn thẳng tắp rủ xuống. Hướng về phía dưới mà đi. Cái gì? Thế mà ngay cả trần độn đều không thể xóa bỏ giác chi thân a. Thất sách, xoát, trên không trung, thứ đệ tam thổ ảnh Onoki nhìn chăm chú lên Deidara thân thể chữa trị. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên, đồng thời thân thể của hắn cũng cực tốc tung tích lấy. Hai người một trước một sau, qua trong giây lát liền đã tới gần. Hừ, thế mà lúc kia phi hành nhanh hơn. Cái này ghê tởm lão đầu. Bất quá, vẫn là thành công hấp dẫn hắn. Có sơ hở, Deidara lạnh lùng nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên không ngừng tới gần thổ ảnh. Đột nhiên, bàn tay của hắn khẽ động. Một cái to lớn bạo tạc đất sét chim ầm ầm xuất hiện, rơi vào dưới chân của hắn. Sau đó tay trái vung vẩy, một mảnh thật nhỏ bạo tạc chim phóng lên tận trời, đón gió mạnh tiếp cận Onoki. Lại là loại này nhàm chán thủ đoạn. Deidara, thứ đệ tam thổ ảnh Onoki thần sắc không thay đổi, vẻn vẹn chỉ là vung trong bàn tay, một mảng lớn đá núi ngăn tại hắn quanh thân các nơi, chặn lại công kích. Ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, thân ảnh của hắn bị liên miên bạo tạc bao phủ, mảng lớn bụi mù khuấy động chìm nổi. Cái gì? Đệ tam thổ ảnh đại nhân, ghê tởm hỗn đản, thế mà dám tập kích đệ tam thổ ảnh đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trên biển lớn, bởi vì xuất hiện Deidara thân ảnh, ninja liên quân tạm thời ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên không tình cảnh. Giờ phút này, mắt thấy Onoki gặp Deidara công kích, nham nhẫn nhóm lập tức xúc động, nhưng bức bách tại không cách nào không chung tác chiến mà tức giận không thôi. Nhìn tương đối khó giải quyết đâu. Akatsuki thành viên A, quân liên minh phía trước. Sunet ngẩng đầu nhìn chăm chú lên, lông mày cau lại nói nhỏ, tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác tương đối đả kích sĩ khí. Nhất định phải nhanh tiêu diệt địch nhân. Bên cạnh của nàng, thiết quốc đại tướng Mifun bình tĩnh nói, mà hắn càng làm cho thứ đệ tứ Raikik Ai cùng thứ đệ ngũ phong ảnh Gara sắc mặt trầm thấp. Đạp, đột nhiên, Gara giữ im lặng tiến lên trước một bước, cát bụi bay múa. Dưới chân hắn ngưng tụ thành một đoàn cát vân, tung bay lên không trung. Phong ảnh, đối phương là uế thổ chuyển sinh chi thân, thủ đoạn xem ra không cách nào diệt sát hắn. Phía dưới, thứ đệ tam Raikik mở miệng, đem hắn bước rơi xuống. Lôi Độn khắc chế Độn Thổ. Từ lão phu bắt giữ hắn lại tìm cơ hội giết hắn. Ta đã biết. Thanh âm nhàn nhạt. Gaara thân ảnh bay lên không trung. Lúc này, chân trời bạo tạc đã dần dần phiêu tán. Mây khói tan hết. Một cái nham thạch khôi giáp soạt một tiếng tản mát mở hướng về phía dưới rơi xuống. Mà Onoki thì không bị thương chút nào xuất hiện tại chỗ cũ. Cắt. Lại là lão đầu tử nham thạch áo giáp. Deidara cười lạnh. Tại độ từ tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mê hình người của ngươi bạo tạc thể. Bất quá, ngươi trần độn xem ra không có ưu thế gì. Liền để ta C4 tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Đây chính là gần với trung cực nghệ thuật vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Ân, Deidara nói xong. Không chút do dự đem bạo tạc nhân ngẫu hướng về thứ đệ tam thổ ảnh Onoki ném tới. Bồng, một cỗ ba động về sau. Mê ngươi bạo tạc nhân ngẫu bỗng nhiên biến lớn, chừng hơn 10 mét chi cự. Trong không khí xuất hiện một cỗ dọa người khí tức. Ân, Deidara gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Onoki thần sắc thoáng ngưng trọng, hai tay kết ấn, độn thổ, chấm ngoặc kép, hô. Đột nhiên, một đạo màu vàng ngược dòng sông lên mây xanh, đem đệ tam thổ ảnh Onoki toàn bộ bao vây lại. Đây là cát, oanh. Sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ mạnh bài sơn đảo hải từ bên trên bầu trời vang lên. Xen lẫn bão tố phong làm mặt biển nhận lấy lớn lao lực áp bách. Thật sâu lún xuống dưới. Cuồng phong, mây khói, dọa người sắp xếp Shinra Tensei để mỗi một cái ninja đều mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Akatsuki, đây chính là Akatsuki thành viên A. Thật kinh người lực phá hoại. Lần đầu đối đầu liền tao ngộ sức mạnh như thế ninja. Trận này đại chiến, thật sự là khác biệt a. Không giống với cái khác nhẫn thôn trung nhẫn cùng thượng nhẫn sợ hãi thán phục. Thủy quốc làng sương mù một phương ninja lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Trên không Akatsuki thành viên Deidara làng sương mù đồng dạng có kỹ càng tình báo. Không chỉ có biết được cái sau thủ đoạn công kích. Càng là hiểu rõ cái sau là như thế nào tiêu vong lại giới ninja. Này này, Thanh đại nhân, Akatsuki đã xuất hiện, cần muốn thông chi Mizuki đại nhân a. Đầu vai khiêng quấn đầy băng vải đại đao Samehada. Hojuki Suijesu một cái tay khác bưng một chén nước mút thỏa thích lấy. Ánh mắt tản mạn nhìn về phía ao. Không sai, Mizuki đại nhân đã độc thân tiến về Akatsuki xào huyệt. Nơi này tình báo nhất định phải truyền đạt. Ao cười nhạt một tiếng. Đồng thời ánh mắt ra hiệu một fan bên cạnh tình báo ninja. Ta đã biết. Phụ trách tình báo một tên khuôn mặt mang theo mặt sẹo trung niên ninja khẽ vuốt cằm. Hai tay kết ấn. Một cái sắc mặt cao chót vót hải đông thanh bị thông linh mà ra. Sau một lát, một đạo thanh sắc quang ảnh thuận mặt biển lao xuống đi xa. Hướng về Hải Dương đại lục chỗ sâu mà đi. Lúc này, bầu trời chỗ cao, Deidara nhìn chăm chú lên lại một lần nữa bị ngăn cản công kích cùng cái kia quen thuộc hình tròn. Cát cầu, một tia như có như không giữ tận ý cười dần dần rõ ràng. Nguyên lai còn có người quen. Hắn trầm thấp nỉ non, tròng mắt đen nhánh nhìn về phía dưới. Vân Hải ở giữa, Gaara sắc mặt lạnh lùng. Chung quanh hắn. Biển cát chìm nổi, cùng biển cả hô ứng. Nhất vĩ, ân, sai, ngươi bây giờ đã mất đi vĩ thú. Như vậy thay cái xưng hô tốt. Thứ đệ ngũ phong ảnh. Đã lâu không gặp, Deidara cười híp mắt chào hỏi. Chỉ là nụ cười kia lại phá lệ băng lãnh lành lạnh. Sàn sạt, Gaara không để ý đến Deidara. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Vờn quanh lại Onoki quanh thân cát chậm rãi tản mát. Sau đó trong nháy mắt xuất kích. Lại trên bầu trời như hoa sen hướng về Deidara thân ảnh bao phủ mà đi. Hừ hừ. Đã sớm phòng bị ngươi. Gaara. Deidara lạnh lùng cười một tiếng. Thân ảnh theo màu trắng bạo tạc chim không ngừng mà né tránh lấy. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.